Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2990, Huyết Viên Giới, Khóc Chuyện Audio.com, đệ nhất 2990 chương Huyết Viên Giới. Sư Tôn, ngươi đi đâu ta cùng theo ngươi, Bắc Minh Tuyết nói. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói, ngươi tạm thời ở lại kiếm giới, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem chân vũ đạo thể tu luyện tới viên mãn. Ta muốn đi ra ngoài du lịch một phen, ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngược lại không chiếm được rèn luyện, thậm chí khả năng không có gì thời gian tu luyện. Bắc Minh Tuyết hơi hơi cúi đầu, cảm thấy thất vọng. Hai người trở lại kiếm giới về sau, Tô Tử Mặc hơi chút chỉnh đốn, liền khởi hành tiến về trước Vạn Kiếm Cung, bái phòng Thiết Quan lão giả ba vị chấp trưởng kiếm giới đế quân. Nghe nói Tô Tử Mặc ý định ly khai, Thiết Quan lão giả ba vị tỉnh không kinh ngạc. Từ lúc trước, ba người liền dự đoán qua ngày hôm nay. Thiết Quan lão giả lưu lại Tô Tử Mặc lại để cho làm đảm nhiệm kiếm phong phong chủ, mục đích chính yếu nhất chính là kết xuống một cái cọc thiện duyên. Chỉ bất quá, nghe được Tô Tử Mặc không có ý định đảm nhiệm kiếm giới kiếm phong phong chủ, ba người còn là cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm, nói, tương lai có cơ hội ta sẽ khai sáng xây dựng một phương thế lực không thích hợp lại đảm nhiệm kiếm giới phong chủ. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, còn có mặt khác tầng một hắn cũng không nói rõ. Thiết Quan lão giả ba người liếc nhau, thấy Tô Tử Mặc đã quyết định đi cũng không tốt cưỡng cầu. Béo lão giả thở dài. Chẳng qua là đáng tiếc kiếm phong phong chủ vị trí ghế trống, kiếm giới sợ là không có người thích hợp rồi. Ngươi có thể có người nào đó chọn đề cử, gầy lão giả nhìn xem Tô Tử Mặc hỏi. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút nói, Bắc Minh Tuyết, nàng, béo gầy hai vị lão giả liếc nhau, như có điều suy nghĩ. Béo lão giả trầm ngâm nói, Bắc Minh Tuyết đưa tới cửu cửu thiên kiếp ngươi sau khi rời khỏi, lại là kiếm giới đệ nhất chân linh, cho ngươi chân truyền, tiềm lực vô hạn, quả thật có tư cách đảm nhiệm kiếm phong phong chủ. Gầy lão giả cao mày nói, nàng quả thật có tư cách này, chẳng qua là hiện tại tu vi cảnh giới chưa đủ, đảm nhiệm một phong đứng đầu, có chút sớm rồi. Thiết Quan lão giả nói, cảnh giới ngã xuống không là vấn đề, Tô Tử Mặc đảm nhiệm kiếm phong phong chủ thời điểm, cũng chỉ là chân linh. Vấn đề là kiếm phong trên có ngươi lưu lại táng kiếm chi đạo, mà Bắc Minh tự hồ cũng không lĩnh ngộ táng kiếm chi đạo, làm sao có thể đảm nhiệm một phong đứng đầu. Tô Tử Mặc nói, trong mắt của ta kiếm phong cũng không có nghĩa là táng kiếm phong, Bắc Minh nếu là đảm nhiệm kiếm phong phong chủ, gặp ở phía trên lưu lại thuộc về nàng chính mình kiếm đạo. Bắc Minh Tuyết tại hoa giới tu luyện 10 năm, cùng Tiêu Giao luận đạo luận bàn, thu hoạch thật lớn. Đã liền Tô Tử Mặc đều có thể phát giác được Bắc Minh Tuyết trên người biến hóa. Bắc Minh Tuyết pháp môn tu luyện truyền thừa võ đạo. Nhưng ở kiếm đạo, nàng nhưng là tự thành nhất phái. Thiết Quan lão giả hai mắt tỏa sáng. Kể từ đó, kiếm phong có lẽ sẽ trở thành kiếm giới nhất tồn tại đặc thù. Thiết Quan lão giả nói, năm gần đây, 3000 giới chiến loạn nhiều lần lên, long phượng giữa, côn bằng giữa, những thứ này siêu cấp đại giới chiến tranh, chế phần đông giới diện cuốn vào trong đó. Người ra ngoài du lịch phải cẩn thận một thân, ngàn vạn đừng để bên ngoài những thứ này giới diện chiến tranh cuốn vào trong đó, nếu không rất khó thoát thân. Béo lão giả nhẹ gật đầu, nói, Khóc Chuyện audio.com. Loại này quy mô giới diện chiến tranh, đừng nói chân linh, chính là tiên vương cường giả, cũng khó khăn lấy tự bảo vệ mình. Gầy lão giả cũng nói, không chỉ là loại này siêu cấp đại giới ở giữa chiến tranh, ta nghe nói, đại hoang giới bên kia nội chiến, tình hình chiến đấu chi vô cùng thê thảm, đế quân cường giả đều nhao nhao vẫn lạc, thậm chí có đỉnh cao đế quân táng thân đại hoang. Thiết Quan lão giả trầm giọng nói. Nghe nói, đại hoang giới bên kia huyết điệp yêu đế, bên người hơn nhiều một vị giúp đỡ, đạo hiệu hoang vũ, chiến lực cực kỳ khủng bố. Dừng lại một chút, Thiết Quan lão giả lại dặn dò. Tô Tử Mặc ngươi có thể ngàn vạn đừng đi đại hoang, bên kia quá nguy hiểm. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, thuận miệng đáp ứng. Thiết Quan lão giả thấy Tô Tử Mặc thần sắc có chút cổ quái, trong lòng có chút khó hiểu, dò hỏi. Ngươi lần này ra ngoài du lịch có thể có mục đích gì đi ạ? Tô Tử Mặc hồi tưởng lại Thương Lang Sơn mạch đủ loại, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui vẻ, gật đầu nói. Huyết viên giới, thiên hoang đại lục phi thăng thượng giới cố nhân, Tô Tử Mặc phần lớn đều gặp hoặc là đạt được một thân tin tức. Chỉ có hầu tử xa ngút ngàn dặm không tin tức, hầu tử thuộc về huyết viên nhất tộc theo lý mà nói có lẽ phi thăng đến huyết viên giới. Chỉ bất quá, bởi vì huyết viên chi kiếp, huyết viên nhất tộc thủy chung không có đặt chân phụng thiên giới, Tô Tử Mặc cũng không có cơ hội nghe ngóng hầu tử tung tích. Hôm nay, ý định ly khai kiếm giới, ra ngoài du lịch hắn trước tiên nghĩ đến đúng là hầu tử. Hai người kết bạn sớm nhất cảm tình sâu đậm, hầu tử không chỉ có đã cứu mạng của hắn, hai người vẫn còn Thương Lang Sơn mạch một lên sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cái kia đoạn thời gian, đến nay khó quên. Huyết viên giới, Thiết Quan lão giả suy nghĩ một chút nói. Huyết viên giới ngã xuống không có nguy hiểm gì, từ khi huyết viên chi kiếp về sau, huyết viên nhất tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, bọn hắn cũng rất ít xuất hiện ở 3000 giới rồi. Béo lão giả khuyên nhủ, người khoảng cách động thiên cảnh, chỉ có một bước ngắn, làm tại sao không chờ bước vào động thiên đi thêm ly khai, như thế cũng có thể an toàn một thân. Đúng là như thế, gầy lão giả cũng gật gật đầu. Tô Tử Mặc nói, tình huống của ta có chút đặc thù, nếu là dựa vào khổ tu bế quan, đều muốn bước vào động thiên, không biết phải chờ tới khi nào. Ba vị tiền bối không cần phải lo lắng, lấy ta trước mắt tu vi, trừ phi là đế quân cường giả tự mình ra tay, người còn lại đối với ta uy hiếp không lớn. Lấy trước mắt hắn chiến lực hoàn toàn có thể chém giết phổ thông vương giả. Mặc dù gặp gỡ tuyệt thế vương giả, đỉnh cao vương giả, hắn đánh không lại cũng có thể mượn nhờ thái ất âm dương độn tùy thời rút lui khỏi chiến trường, chạy ra tìm đường sống. Ba vị đế quân lại dặn dò một phen, mới thả Tô Tử Mặc rời đi. Sắp chia tay trước, Tô Tử Mặc bái phòng 8 vị phong chủ, vui mừng uống suốt đêm. Sau đó, lại cùng Vân Đình gặp mặt một lần. Hai người tự thần tiêu tiên vực một trận chiến về sau, chênh lệch đã dần dần kéo đại. Tu vi cảnh giới lên, Vân Đình cũng không rớt lại phía sau Tô Tử Mặc quá nhiều. Nhưng Vân Đình trong lòng rõ ràng, hai người chiến lực chênh lệch đã là cách biệt một trời một vực. Thực sự không phải là hắn không đủ mạnh, góc chuyện audio.com, chẳng qua là Tô Tử Mặc quá mức khủng bố, chín đạo vô thượng thần thông, không tiền khoáng hậu cổ kim không thấy. Cùng kiếm giới chúng nhân nói đừng, dàn xếp tốt hết thảy, Tô Tử Mặc mới khởi hành ly khai tiến về trước huyết viên giới. Đối với hầu tử tình huống, Tô Tử Mặc định không lo lắng. Theo kiếm giới chỗ đó thăm dò được, huyết viên nhất tộc sẽ không xem nhẹ hạ giới phi thăng tộc nhân. Lấy hầu tử thiên phú, mới có thể tại huyết viên giới lăn lộn đến không tệ. Tại không gian trong đường hầm liên tục ghé qua, bằng vào linh giác cảm ứng, tránh đi tinh không hố đen một loại hiểm địa, trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Hơn 2 tháng sau, một chỗ trong tinh không, đột nhiên vỡ ra một đạo cự đại u ám khe hở không gian. Một vị tóc đen thanh sam nam tử đi ra, đầu đầy tóc đen, phong trần mệt mỏi, hai mắt lại sáng người có thần, mắt sáng như đuốc. Thanh sam nam tử đạp không mà đứng, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh dài hẹp uốn lượn như rồng, liên miên vô tận sơn mạch xoay quanh trong tinh không, tạo thành một khối nhìn không thấy bờ tế đại lục cực kỳ bao la hùng vĩ rung động. Phía trên ngọn núi đứng vững, cổ thụ thành ấm, chung quanh nổi lơ lửng ngôi sao cùng những thứ này ngọn núi cổ thụ vừa so sánh với, đều lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Trong đó, rõ ràng nhất liền là nằm ở sơn mạch trung ương nhất một tòa huyết sắc ngọn núi cao mất hiểm trở, hầu như muốn đâm rách đỉnh đầu trời xanh. Chẳng qua là chứng kiến chỗ này huyết sắc ngọn núi liếc, thanh sam nam tử liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt chiến ý, huyết viên giới. Thanh sam nam tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng, khách trương.